Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài lầu các. Ít lâu sau, chỉ nghe thấy một lời nói dịu dàng từ bên ngoài truyền đến. Thất sư đệ, có rảnh không? Thần sắc Vương Lâm trở nên cổ quái. Trong tử tông này hắn không sợ Triệu Tinh Sát, không sợ tứ sư tỷ, nhưng chỉ duy nhất có tam sư huyên Bạch Vi này là muốn tránh cũng không kịp. Vương Lâm thầm than, đi ra ngoài lầu các, chỉ thấy Bạch Vi mặc quần áo màu tím, phía trên có điểm xuyết một vài cánh hoa. Người này tướng mạo vốn cực kỳ anh tuấn, lúc này ăn mặc như vậy, ánh mặt trời nhoáng lên một cái, có cảm giác như giống một giai nhân. Vương Lâm giữ một khoảng cách nhất định với người này, trầm giọng nói, không biết tam sư huyên có chuyện gì. Bạch Vi thản nhiên cười, mím mím môi dưới, nói, đương nhiên là có chuyện, lão thất quần áo lệnh bài ngươi vẫn chưa lấy, ta đã lấy hết rồi mang tới cho ngươi đây. Nói xong hắn vung tay phải lên, một túi chữ vật hướng về Vương Lâm bay tới. Vương Lâm nhận lấy, thần thức đảo qua, bên trong quả nhiên có đặt hai bộ quần áo màu tím cùng với lệnh bài. Đa tạ, Vương Lâm ôm quyền, trầm tĩnh nói. Đừng ngại, tử tông sơn này ngươi không quen thuộc, chỉ bằng để cho sư huyên giới thiệu cho ngươi một lần, Bạch Vi cười nói. Vương Lâm trong mắt lộ vẻ cổ quái, kiên quyết cự tuyệt. Nói, hảo ý của sư huyên tại hạ xin nhận, nhưng bây giờ không thể, tại hạ còn muốn tu hành, xin hẹn tam sư huyên ngày khác.